Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1216 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp, hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống tại Bỉ. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bà nội của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi, cũng đã gần 30 năm về trước. Và câu chuyện này xảy ra ở trong xóm nhà của nội ngày xưa. Bà nội kể rằng là hồi đó gần nhà của ông bà nội, cách tầm khoảng chừng vài căn thôi, là có nhà của ông bà ba. Vợ chồng ông bà ba này thì nhỏ tuổi hơn ông bà nội rất là nhiều. Ông ba thì làm ruộng, bà ba thì buôn bán hàng ở ngoài chợ. Tính tình của ông ba này rất là gia trưởng, ổng rất là cục xúc, ổng hay ghen, ổng hay quạo quọ, cao có với lại bà ba. Còn bà ba do là dân buôn bán cho nên bà cũng vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát với mọi người lắm. Thì ông ba này cứ thường xuyên là kiếm chuyện để mà ghen tuông, để mà chửi rủa vợ của mình. Nhiều lúc là ổng đánh vợ rất là dữ. Có nhiều khi bà ba đi bán về trễ các bạn, cái ổng về ổng ghen. Ổng nói rằng bà ba là theo trai, hẹn hò với trai, cho nên không có về nhà để mà nấu cơm đúng giờ cho ổng ăn. Rồi sau đó là lao vô đánh bà ba. Do là nhà gần mé sông cho nên nó là nhiều khi ổng đánh bà ba, cái bắt đầu ổng lôi đầu bà ba ra, rồi ổng xô xuống sông nữa. Thì hàng xóm láng giềng mọi người đã can ngăn, đã khuyên răn rất là nhiều luôn. Mấy người lớn á, người ta mới nói rằng là mày nha ba, mày cứ làm vậy hoài. Trong khi á, là con ba nó hiền thấy mồ luôn, tại vì nó là dân buôn bán, cho nên nó là nó vui vẻ, hoạt bát, nó nói chuyện với lại nhiều người là cái chuyện bình thường. Trong khi nó có làm gì đâu, nó đâu có bậy bạ gì đâu mà mày cứ ghen tuông rồi mày đánh đập nó hoài ha. Mai mốt là nó bỏ mày luôn. Thì lúc mà nói như vậy thì cái ông này cũng gật gật đầu. Nhưng mà sau đó tính nào tật đó, ổng cứ như vậy hoài, cứ kiếm chuyện, chửi rủa, đánh đập bà ba hoài các bạn. Thì cho tới một thời gian sau, bà ba mang thai. Thì khi mà bà này mang thai thì thường là những người phụ nữ mang thai các bạn biết rồi là hay ốm ngán gì lắm. Nhất là cái mùi cá tanh là mình sẽ không có chịu được đâu. Thì bà ba cũng vậy thôi. Thì cái lần đó bà ba mang thai được 3 tháng. Hôm đó ông ba mới rủ bạn bè của ổng về nhà để mà nhậu nhẹt. Thì trong những người bạn có một ông có xách theo một cái bịch cá. Xong rồi ông ba mới xách cái bịch cá này vô đưa cho bà ba, kêu bả là làm cá đi, rồi là làm mồi nhậu bưng lên cho mấy ổng nhậu. Nhưng mà do bà ba ngán các bạn, cho nên bả nghe cái mùi cá bả đâu có chịu được. Rồi máu tanh của cá làm sao mà làm được. Thành ra bả đổ cá ra rổ, rồi bả mới kêu ông ba xuống, mới nhờ ông ba rằng là anh, bây giờ anh làm mớ cá giùm em đi, rồi là em nấu em bưng lên. Thì lúc mà bà ba nói vậy, cái ổng nổi xung thiên ổng lên. Ổng nói rằng là bà ba coi thường bạn của ổng, cho nên là ổng đã lấy nguyên cái rổ cá đó úp lên đầu của bà ba các bạn, rồi sau đó là lao vô đánh bà ba rất là dữ. Thì lúc này là mấy người bạn nè, với lại hàng xóm láng giềng xung quanh người ta nghe tiếng la, cho nên là người ta chạy xuống can quá trời can luôn. Nhưng mà hôm đó không biết làm sao ông này làm rất là dữ nha, ổng làm hung hăng, ổng làm cái kiểu giống như là ổng muốn ăn tươi nuốt sống luôn vợ của mình vậy đó. Thì ngày hôm đó ổng làm một trận quá trời luôn. Cho tới tối hôm đó chắc là do bà ba nghĩ mà uất hận quá, Cho nên bà chịu cũng được. Thì đêm đó bà đã lấy thuốc rầy đi ra phía sau để mà uống, để mà tự vẫn. Cho tới sáng ngày hôm sau, khi mà mọi người phát hiện được thì bà đã mất rồi. Sau đó ông ba cũng làm đám tang, rồi cũng chôn cất vợ mình. Thì lúc này trong xóm người ta cứ nghĩ rằng ông này sẽ hối hận. Nhưng mà không các bạn. Tầm khoảng vài tuần sau thôi, sau khi mà bà ba mất vài tuần thôi, ông đã dẫn một người phụ nữ khác về cái nhà đó để mà ở. Nhưng mà cái người phụ nữ đó thì mình không biết là có thấy gì không, nhưng tầm khoảng chừng tháng mấy, hai tháng sau thì cái bà đó là bỏ ổng đi. Rồi sau đó ổng lại rước cái bà khác về, cũng ở tầm khoảng chừng một hai tháng cái lại bỏ ổng đi. Hàng xóm thì không có biết rằng là bà ba có nhát mấy bà đó hay không thì mình không biết. Nhưng mà khi mà mấy người đó ở với ổng á thì cũng nghe tiếng chửi rủa rồi tiếng đánh nhau. Rồi sau đó là bỏ đi hết tầm mấy bà luôn, sáu bảy bà luôn các bạn. Thì cho tới cái bà cuối cùng thì cái bà này tên là Thắm. Thì khi mà ông ba rước bà Thắm này về á, hai người sống với nhau cũng khá là lâu. Rồi á là cũng có nghe tiếng gây lộn, nhưng mà ban đầu á là bà Thắm này bà giấu, bà không có kể cho ai nghe cả. Thì cho tới cái lần đó đó, hôm đó là bà đi ăn đám giỗ, thì lúc mà bà đi bà cũng có kêu ông ba đi chung với mình. Mà ông ba không chịu đi, ông ba nói rằng là thôi bây giờ bà đi đi, chút xíu bà về thì bà đem đồ ăn về cho tôi ăn được rồi. Thì lúc này bà Thắm đi mình các bạn, cho tới cái lúc chiều bà Thắm về mở cửa nhà vô bà la quá trời luôn. Thì mọi người chạy qua là thấy ông ba này đã thắt cổ tự vẫn rồi. Thì sau đó mọi người cũng gỡ ổng xuống, rồi bà Thắm là cũng làm đám tang. Thì trong cái đám tang bà Thắm có kể lại cho mọi người nghe, bà Thắm nói rằng là từ nào tới giờ là ổng kêu tôi giấu. Nhưng mà hôm nay là ổng mất rồi, tôi cũng kể cho mọi người nghe là trong cái thời gian mà tôi sống với ổng là coi như cái bà ba vợ cũ của ổng là về hoài luôn. Nhiều lúc là về giữa đêm cái hả đứng ở ngoài các bạn đập cửa. Đập cửa kêu rằng là thằng ba đâu, mày ra đây, mày ra đây, mày ác lắm, mày ác lắm, mày ra đây, mày phải chết, mày biết không, mày phải chết. Mà bà về bà đập cửa hoài luôn, ổng cứ trấn ngang, ổng kêu tôi đừng có sợ. Rồi có nhiều lúc là tôi đang ngủ trưa, ổng thì ổng đi ruộng chưa về. Tôi thì tôi ngủ trưa ở trong nhà, tự nhiên đang ngủ cái nghe tiếng khóc que của con nít vậy đó. Mà cái tiếng khóc này giống như là nằm kế bên mình mà khóc, cho nên là bà Thắm này mới giật mình. Mới nhìn qua thì thấy rằng là một người đàn bà đang ôm con mà đứng ở sát bên cái chỗ bà nằm. Đầu tóc thì bù xù, quần áo thì rách rưới mà mặt mày là trắng giả, nhìn ghê lắm. Mà cứ đứng đó, thì lúc đó tôi sợ quá cho nên là tôi tính là tôi sẽ ngồi dậy để mà chạy ra ngoài. Nhưng lúc này là tôi nhận thấy rằng mình không có ngồi dậy được. Cái mình mẩy cứng ngắc, tay chân không nhúc nhích gì được, con mắt là nhìn chân chân bả vậy đó. Thì lúc đó bả mới kêu rằng là hả Thắm ơi, sao mày dại quá à? Sao mày dại quá à? Mày lấy nó làm gì? Mày ở nó làm gì? Mai mốt là nó cũng đánh mày như là đánh tao vậy đó. Thôi mày đi với tao đi, mày đi với tao đi cho vui Thắm ơi. Cái cười hí hí hí hí lên. Trời ơi, tôi sợ quá, tôi sợ mà tôi dùng dãy đâu được đâu. Cho nên đó là tôi mới nhắm mắt lại để mà tôi niệm Phật. Thì khi mà tôi niệm Phật á, mọi người biết không, là lúc đó tôi nghe cái tiếng bà rít bên tai. Tại vì lúc đó bà nhắm mắt lại cho nên đâu thấy đâu. Thì nghe cái tiếng bà rít bên tai kêu rằng là mày niệm Phật hả Thắm, mày niệm Phật hả, mày niệm Phật hả. Xong cái lúc này tôi mới cảm giác rằng là bà kéo cái chân tôi. Thì tôi mới mở mắt ra, tôi thấy bà giục đứa con qua một bên. Bà đang nắm hai cái chân tôi, bà kéo, bà kêu rằng mày đừng có niệm Phật, mày đi theo tao đi. Đi theo tao, đi theo tao. Bà cứ hả là như vậy. Cho nên đó là bà này sợ quá rồi cố gắng để dạy dụa. Thì lúc đó là ông ba ông về. Lúc này ông ba mới thấy là bà Thắm dạy dụa vậy, thì ông chạy là ông kêu. Thì lúc đó là bà mới giật mình được. Thì sau đó là bà có kể lại cho ông nghe, thì ông cũng trấn ngang. Và rất là nhiều lần á, bà ba về và kêu ông ba rằng là mày chết đi, mày ác lắm, mày chết đi, cứ kêu hoài luôn. Xong rồi hôm nay ông thắt cổ vậy, tôi sợ quá. Thì sau khi mà chôn cất ông ba xong rồi á, thì bà Thắm này cũng bán nhà. Tại vì bà Thắm sợ rằng bắt công nếu mình ở đó đó thì bà ba sẽ về kiếm mình. Cho nên bà đã bán nhà rồi bà đi nơi khác luôn. Thì cái căn nhà của ông bà ba này nè, đã bán lại cho một cặp vợ chồng và một đứa con. Cái ông chồng tên là Hoàng. Cái ông Hoàng này á, khi mà về á, thì hàng xóm láng giềng người ta cũng kể lại cái chuyện ông bà ba vậy đó ha. Thì khi mà ông Hoàng, vợ chồng Hoàng này nghe đó, thì hai người không sợ các bạn, mà hai người lại thấy thương cho bà ba. Cho nên nó là hai người hay cúng lắm. Cứ 1 tháng là cúng 2 lần cho bà ba. Thì sau đó đó là nhà của ông Hoàng này làm ăn bắt đầu lên. Bắt đầu lên ha. Có tiền sửa sang nhà cửa lại, rồi mua sắm. Tại vì cái lúc mà hai người này mua nhà về đó là cũng không có được khá. Nhưng sau khi ở trong cái nhà này thời gian rồi, lên mua đồ, mua sắm đồ, bắt đầu về để nhà nhìn khang trang dữ lắm. Nhưng tầm khoảng chừng 1-2 năm sau thôi, thì tự nhiên á, là cái ông Hoàng này, cái tính tình của ổng bình thường, hồi trước đây ổng rất là hiền, rất là thương vợ, thương con. Nhưng tự dưng á, là sau này ổng lại thay đổi tính tình các bạn. Tự nhiên tính lại cọc cằn, rồi á, là hay kiếm chuyện để mà đánh đập vợ con của mình lắm. Thì lúc đó bà vợ của ông Hoàng á, cảm thấy rằng sao mà chồng của mình lạ quá. Trong khi hồi xưa á, là ổng rất là đàng hoàng, thương vợ thương con mà hiền, với lại ổng không bao giờ nhậu. Mà sau này á, là ổng cứ hả là rượu chè ba bát, mỗi lần nhậu nhẹt về á, là đánh đập vợ con. Cho nên á, là bà vợ ông Hoàng mới đi kể cho mấy người trong xóm nghe. Thì mấy người trong xóm nói rằng á, là ông Hoàng giống như bây giờ á nha, là giống như cái tính của ông ba hồi xưa, là cứ kiếm chuyện đánh đập vợ con hoài. Cho nên bây giờ á, là đi coi thầy thử coi sao. Thì vợ ông Hoàng á, là không có đi coi thầy Pháp mà đi lên chùa. Khi mà lên chùa thì vợ ông Hoàng có kể lại cho sư chủ trì chùa nghe. Thì sư mới kêu rằng á, là bây giờ á, con về á, con kêu nó lên đây. Nhất định á, là dụ nó lên đây cho bằng được. Thì lúc đó bà về bà mới nói. Bà nói rằng á, là hôm qua á, tôi nằm tôi thấy ác mộng. Thì thôi ông Hoàng ơi, hôm nay ông chở tôi lên chùa đi. Chứ giờ tôi bất an quá, tôi lo lắng, tôi bất an, tôi nhức đầu nữa. Ông chở tôi lên chùa. Thì ban đầu ổng không có chịu đi. Nhưng mà sau đó là vợ của ổng cứ năn nỉ hoài, nói giờ ông chở tôi đi đi chứ giờ tôi không biết làm sao. Ông làm chồng tôi á, thì thôi, ông chở tôi đi ha, năn nỉ quá trời. Thì ổng thấy vậy ổng mới đưa bà đi. Nhưng cái lúc mà đi lên chùa á các bạn, thì ổng lại không có đi vô, mà ổng đứng ở ngoài cổng chùa. Ổng kêu rằng á là rồi tới chùa rồi đó, bà đi vô đi, rồi tôi đứng ở ngoài đây tôi đợi bà, rồi bà đi xong bà ra tôi chở bà về. Thì lúc này ông đứng ở ngoài, thì bà vợ của ông Hoàng mới vô, mới nói với lại sư chủ trì rằng là bây giờ chồng con đưa con lên đây mà ông không dám vô, bây giờ làm sao hả sư? Lúc này sư mới đi ra cổng, sư mới nói rằng là đã đi lên tới đây rồi thì anh đi vô đi. Thì lúc này ông Hoàng mới chịu đi vô. Khi mà ông vô rồi, ông ngồi trong chánh điện, ông cứ gục mặt hoài các bạn. Thì sư mới lại, sư ngồi trước mặt ông, sư mới hỏi rằng là sao tự nhiên theo ông ta? Sao tự nhiên á, con theo ông ta vậy? Cái lúc này ha, cái vong của bà ba đã nhập vô ông Hoàng rồi, mới nói với sư rằng, ngước lên mà nói vậy nè. Nói hả, vợ chồng của anh Hoàng á, về nhà của con, mà hả không có sợ con, còn cúng cho con nữa. Cho nên hả là con cũng cảm động lắm, con phù hộ cho làm ăn. Rồi sau đó con thấy anh Hoàng này á, là ảnh thương vợ thương con. Tính tình của ảnh hiền quá, cho nên đó là con thương ảnh. Con thương ảnh thành ra là con muốn bắt ảnh á, để mà theo, để cho con của con có cha. Nói vậy đó các bạn. Thầy sư mới khuyên răng, sư nói trời ơi, con làm vậy là không được, người ta có vợ có con rồi. Mình làm vậy á, là tạo nghiệp dữ lắm, thôi bây giờ á, là con ở chùa, con tu đi, rồi sư hướng dẫn cho con tu, rồi con được siêu thoát nha. Thì cũng năn nỉ rất là nhiều thì bả mới gật đầu. Thì sau đó bả nói rằng bả sẽ ở lại chùa tu. Xong rồi hai vợ chồng của ông Hoàng mới đi về. Thì cũng được một thời gian, ông Hoàng trở lại bình thường, không có còn nhậu nhẹt nhiều, không có còn chửi mắng, không còn đánh vợ nữa. Nhưng mà chỉ được thời gian thôi các bạn, tầm khoảng chừng 3-4 tháng sau thì ổng lại tiếp tục. Mà kỳ này nha, ổng còn dữ hơn xưa, ổng nhậu nhiều hơn xưa, rồi ổng đánh đập vợ con cũng nhiều hơn xưa luôn. Thì lúc đó đó là vợ của ông Hoàng mới qua bên nhà của nội á, mới khóc với bà nội quá trời luôn. Thì bà nội mới nói rằng là không chừng á, là cái lần trước nó lên chùa bây giờ nó về, cho nên nó là bây giờ nó muốn bắt chồng em nữa. Thì thôi em đi thầy đi, chị biết một cái bà thầy ở dưới Lấp Vò ở Đồng Tháp á, thì em thử em đi thử còn sao. Thì lúc đó bà nội của bạn á, là đã chỉ vợ ông Hoàng đi xuống cái bà thầy đó. Đi xuống á, thì bà thầy kêu rằng á, là để bà lên nhà. Xong rồi bà thầy mới lên nhà của hả là ông ba, bà ba cũ nè các bạn. Thì cái lúc mà lên nhà ông Hoàng không có chịu ra gặp, mà ổng ở trong buồng, ổng trốn ở trong buồng á. Xong cái bà thầy đứng ở ngoài phòng khách á, bà nói rằng á, bây giờ mày có ra không? Mày có ra không? Mày mà không ra thì mày đừng có trách tao á, là làm cái biện pháp mạnh nha. Mày ra không? Lúc này ông Hoàng mới mở cửa bước ra, mà cái mặt đó là cúi gằm xuống, cũng ngồi xuống. Thì bà thầy mới hỏi rằng á, là sao mà hả, tao nghe nói mày lên chùa rồi mà mày không chịu ở lại chùa mày tu đi, mà mày về đây mày phá thêm nữa vậy, mày phá người ta thêm nữa vậy. Thì lúc này cái ông Hoàng nào mới ngước mặt lên, ông mới nói rằng á, là tôi á, tính ở chùa tu, nhưng mà tôi nghĩ tôi thương ảnh cho nên đó là tôi mới về, tôi mới theo ảnh tiếp á, tôi muốn bắt ảnh theo để mà làm chồng tôi, làm cha cho con của tôi. Thì bà thầy mới kêu rằng đó là thôi bây giờ á là mày đi đi, chứ mày chết lâu lắm rồi thì mày đi đi, chứ mày theo người ta vậy mày tạo nghiệp. Bây giờ tao nói mày đi không? Thì ban đầu cũng chịu đi. Nhưng mà sau đó đó ha, bà thầy bà đứng dậy, bà lấy ở trong giỏ của bà ra một cái roi mà nội của bạn kể rằng cái roi này nè là để đánh trâu hồi xưa á các bạn. Thì bà thầy không có đánh trực tiếp vô trong cái người của ông Hoàng đâu, mà bà đánh ở không khí. Bả quơ quơ quơ trong cái không khí vậy nè. Thì sau đó ông Hoàng mới quỳ xuống, mới chắp tay vậy nè, mới nói rằng là thôi thôi thôi thôi, đừng có đánh nữa, tôi đau lắm, đừng có đánh nữa, tha cho tôi đi, tha cho tôi đi. Thì bà thầy hỏi rằng mày chịu đi không? Thì lại lắc đầu, không chịu đi. Nó tôi không đi đâu, tôi không đi đâu, tôi thương ảnh rồi, tôi theo ảnh nè, hả, tôi bắt ảnh theo, sau này ảnh làm cha cho con tôi, nhất quyết không đi nha các bạn. Thì sau đó bả đánh tiếp, bả đánh tiếp rồi ha, thì lúc này ông Hoàng ngã xuống, ổng té ổng xỉu. Xong cái bà thầy mới lấy ra một cái hũ, xong rồi cái bà đậy cái nắp hũ lại, rồi bà hả vẽ một cái lá bùa, bà dán lên trên cái hũ đó. Thì bà nói rằng đó là do cái vong này dữ quá cho nên nó là mình khuyên không có được, mình khuyên nó hứa nó đi nhưng mà thật sự là nó không đi, xong thời gian nó lại về và nó quậy tiếp, cho nên nó là chỉ còn cách á là bắt vô hũ rồi niêm phong lại thôi, thì tôi sẽ đem nó về để mà giáo huấn từ từ. Thì sau đó là ông Hoàng trở lại bình thường tới tận bây giờ luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do bà nội của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Khi mà mình nghe chuyện này các bạn thấy sao? Thi á thì thấy rằng là sao mà cái ông ba ổng kỳ quá các bạn ha, rồi bà ba cũng rất là đáng thương. Nhưng mà chắc là do là bà chết mà bà hận quá, cho nên đó là bà không có siêu thoát được. Rồi sau này khi mà thấy một người đàn ông khác thấy tốt hơn chồng của mình, thương vợ thương con quá cho nên bà đem lòng bà thương, rồi tham lam muốn bắt cái người đó để mà làm chồng của mình, làm cha cho con của mình. Rồi cuối cùng thì bị bà thầy bắt bỏ vô hũ như vậy, thì tính ra cũng rất là tội nghiệp cho bà ba các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này quê ở Cần Thơ. Thì bạn kể rằng là hồi trước đây thì vợ chồng của bạn đi làm Cần Thơ. Nhưng mà sau đó vợ chồng của bạn đã lên trên Đức Hòa Long An để mà đi làm. Thì đối với bạn cái câu chuyện này rất là ghê, nhưng mà đối với mọi người thì bạn không biết làm sao. Thì bạn kể rằng là khi mà đi lên trên Long An làm được 2 năm thì bạn đã đổi phòng trọ tới 3 lần. Hai cái lần đầu thì cũng không có gặp ma gì cả, nhưng mà do cái phòng của nó nóng quá cho nên hai vợ chồng chịu không được, thành ra mới dọn qua cái phòng thứ 3 này. Sau này tới tận giờ là vẫn còn ở trong phòng này nè. Thì bạn kể khi mà dọn qua cái phòng này á, bạn cũng không cúng. Hai cái phòng trước bạn cũng cúng luôn, tại vì là bạn thứ nhất là bạn nghĩ rằng là mình không phải là mình không có muốn cúng cho người ta, nhưng mà cái kiểu cúng rồi cái mình phải cúng hoài, rồi bạn nghĩ là mình không có làm gì người ta cho nên người ta cũng sẽ không làm gì mình, cho nên 3 lần là bạn đều không cúng đủ 3 lần. Thì cái lúc mà vô trong cái phòng trọ thứ 3 này nè, ở một tuần đầu tiên hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cho tới cái ngày hôm đó là ngay ngày Chủ nhật các bạn, thì hai vợ chồng của bạn có xuống nhà của một người bạn ở Tiền Giang để mà chơi. Thì đi từ sáng cho tới chiều mới về. Thì cái lúc về tới phòng trọ, tắm rửa thay đồ xong, lúc đó cũng đã 8 giờ rồi. Thì hai vợ chồng là mới nằm. thì bạn nói rằng là thôi bây giờ đi cả ngày về mệt quá, thôi ngủ luôn để ngày mai là còn đi làm. Thì chồng của bạn kêu rằng là em ngủ trước đi. Chồng của bạn còn cầm điện thoại để mà chơi game các bạn. Thì bạn mới nói rằng nha, do là bạn mệt cho nên khi mà bạn nằm xuống cái là bạn liêm diêm bạn ngủ liền. Nhưng mà trong cái lúc liêm diêm á, thì bạn lại, khi mà mình liêm diêm, các bạn thử các bạn nhắm mắt lại mà chưa có sâu, cái giấc ngủ mình chưa sâu hẳn á, thì bạn cảm giác rằng là như là có ai dùng cái đèn led á, để mà đưa qua đưa lại ngay cái mặt của bạn. Bạn nói vậy đó, giống như là ai mà dùng cái đèn led trên cái điện thoại để mà đưa qua đưa lại liêu qua liêu lại ngay cái mặt của bạn. Thì lúc đó là bạn tỉnh liền. Nhưng mà ngộ điều rằng á, là bạn hí cái con mắt thì được, bạn hí cái con mắt á, thì bạn thấy cái ánh đèn vậy nè, nó cứ đưa qua đưa lại vậy đó, thì bạn mở hí con mắt thì được, nhưng mà không có mở to cái con mắt được. Không mở to được các bạn, thì ban đầu á, bạn cứ nghĩ rằng đó là chồng của bạn. Chắc là chồng của bạn thấy bạn ngủ cho nên cố tình á, là đưa điện thoại qua lại để coi là bạn ngủ chưa. Nhưng mà sau đó đó là bạn cố gắng bạn mở mắt to ra không được á, thì bạn lại nghĩ chết mẹ rồi. Có khi nào ăn trộm, nó vô mà nó thổi cái thuốc mê để mà nó vô phòng của mình, nó ăn cắp đồ. Nhiều khi chồng của mình nó là ngủ quên, không có đóng cái cửa chính, cho nên bây giờ nó vô rồi cái nó thổi thuốc mê, thành ra bây giờ mình mới không có mở mắt được. Sao kỳ quá, cố gắng để mà mở cái con mắt lên mà không mở được. Chết rồi, chắc là ăn trộm. Tại vì cái khu này là cái khu tự do, coi như là ai vô giờ nào cũng được cả, bạn sợ ăn trộm. Nhưng mà sau đó bạn muốn kêu chồng bạn, anh ơi, thì nhận thấy rằng cái miệng không mở được. Không mở được, các bạn không kêu la gì được hết. Thì lúc đó bạn sợ, cho nên là bạn không có cố gắng mở mắt nữa, mà bạn nhắm mắt luôn và bạn niệm Phật. Thì sau một hồi niệm Phật ha, cái là bắt đầu bạn mở mắt ra được, là cái người bạn lúc đó nhúc nhích được nè. Thì khi mà bạn mở mắt ra được, bạn ngước lên vậy nè, thì bạn thấy rõ ràng một người, đó là con gái tầm khoảng chừng 20-21 tuổi, tóc dài xả ra, mặc cái áo ba lỗ, cái áo thun ba lỗ đó các bạn, mà đang ngồi chồm hổm ở trên ngay cái đầu nằm của bạn. Các bạn tưởng tượng đi, mình ngước lên cái tự nhiên mình thấy có một người ngồi chồm hổm ở trên đầu của mình mà đang ngồi xuống nhìn bạn vậy nè. Trời ơi, bạn sợ quá. Thì lúc đó là bạn xoay qua, bạn ôm chồng của bạn. Ôm chồng mà ta nói ha, muốn hỏi chồng, muốn kêu chồng không được. Cho nên lúc đó bạn quá sợ rồi, thành ra là bạn nhắm mắt thật lại. Lúc đó chồng bạn ngủ rồi, thì bạn mới nói chờ, mới vái trong bụng rằng, trong lòng rằng đó là đừng có nhét tôi, có gì á mai tôi làm mâm cơm tôi cúng. Là bạn vái, bạn nghĩ trong lòng vậy, xong rồi bạn cứ nhắm mắt, hồi sau các bạn ngủ quên luôn. Thì do là qua hôm sau rồi mấy hôm sau nữa đi làm, các bạn đi làm từ sáng cho tới tối, cho nên bạn không có thực hiện cái lời hứa của mình. Rồi bạn có kể cho chồng nghe, chồng của bạn nói rằng có nhiều khi em nằm mơ thôi, tào lao quá, xong rồi cũng không cúng kiến luôn. Thì tới tầm khoảng mấy ngày sau á, là hôm đó chồng của bạn có rủ bạn bè về phòng nhậu. Rồi khi nhậu xong rồi á, thì bạn không có nhậu đâu, nhưng mà không hiểu sao cái lúc này tính tình của bạn vẫn nói rằng á, em cứ nhìn thấy cái mặt chồng em là em thấy ghét, làm như bị khiến á các bạn, bị hả, là nhìn thấy cái mặt chồng là thấy ghét, sao nhìn ưa không vô, cái kiếm chuyện chửi xong cái lấy hai điện thoại của bạn và của ổng đập luôn hai điện thoại luôn các bạn, rồi hả kiếm chuyện chửi rồi nhào vô đánh. Mà bạn nói thiếu điều nha, muốn lấy dao để phan ổng, nhưng mà lúc đó em kiềm chế được cho nên em không có lấy dao để phan ổng á. Chứ nếu mà không kiềm chế là em lấy dao em phan ổng rồi. Mà chồng bạn có làm gì đâu. Thì khi mà thấy bạn hung hăng quá rồi đập điện thoại nữa, thành ra ổng tức cái ổng mới lấy xe ổng chạy về Cần Thơ trong cái đêm đó luôn. Thì lúc mà ổng đi tầm khoảng nửa tiếng rồi á, thì bạn mới nghĩ rằng giờ không có ổng ở nhà, đi đâu kể cha ổng đi, giờ không có ổng nhà, mình qua bên phòng nhỏ bạn mình cũng gần đó để kêu nó qua đây ngủ chung với mình. Thì lúc mà nhỏ bạn của bạn qua hỏi sao mà mày với ổng gây lộn, có chuyện gì mà mày với ổng gây lộn, thì lúc đó bạn ngồi tự nhiên bạn tỉnh, bạn mới suy nghĩ ủa sao ta, ủa chuyện gì tao cũng biết, ủa mà tao làm gì. Là bạn nói rằng giống như bây giờ em hoàn toàn em quên rằng mới nãy em đã kiếm chuyện gây lộn với ổng sao, đánh chửi ổng như thế nào, đập điện thoại làm sao, tự nhiên lúc đó cái ký ức của em nó quên vậy đó chị. Thì lúc này em mới nói với bạn em nó, ủa là sao, vụ gì, ủa là chuyện gì, ủa sao tự nhiên tao gây lộn với ổng, tao cũng không biết nữa, ủa mà sao tự nhiên mắc gì tao gây lộn với ổng, ổng đâu làm gì tao đâu. Thì nhỏ bạn nói, mày có bị điên không mày, mày có khùng không má, sao tự nhiên vậy, tự nhiên mày điện thoại, vỏ điện thoại, xác điện thoại còn nằm đó nè, ủa mày đập điện thoại nè, rồi mày làm gì vậy, bạn không biết luôn. Cái bạn mới hoang mang nó, ủa sao kỳ vậy trời, sao tự nhiên nào giờ tao đâu có vậy đâu, sao kỳ cục vậy. Cái nhỏ bạn mới nói là, vì sao thấy ghê vậy má, trời ơi mày nhớ lại coi. Cái bạn nói, hoàn toàn mà không nhớ luôn, sao kỳ cục vậy. Cái bạn mới nhớ lại cái vụ mà hôm trước mình vái mình cúng mà tới giờ mình chưa cúng, cho nên bạn mới nói với nhỏ bạn, nói mày hôm trước tao thấy vậy đó, rồi tao có vái tao cúng mà tới nay tao bận quá tao chưa cúng, hay là vì vậy mà nó khiến cho tao, để cho tao chửi chồng tao, tao gây lộn với chồng tao không. Với lại nhỏ đó tao thấy cũng còn trẻ lắm, mới chừng 20-21 tuổi, có khi nào nó khiến để cho vợ chồng tao á là ly dị chia tay nhau để nó bắt chồng tao không. Thì lúc đó nhỏ bạn kia nó cũng sợ, cho nên nó nói, trời má ơi, mày vái mày cúng mà sao mày không cúng đi. Xong cái hả là bạn mới vái lại, bạn nói có gì để mai tôi mua đồ tôi cúng, đừng có hả là khiến tôi như vậy ha. Thì sau đó là qua hôm sau bạn cũng làm mâm cơm để mà bạn cúng. Rồi chồng của bạn á là cũng chạy từ Cần Thơ lên Long An trở lại, hai vợ chồng bắt đầu nói chuyện với nhau, rồi bắt đầu á là hòa thuận lại. Chồng của bạn cũng nói rằng không biết làm sao tự nhiên bạn kỳ cục vậy, thì bạn nói có thế nào mà em không cúng, cho nên em mới vậy ha. Thì sau khi cúng xong cũng êm. Thì tầm khoảng 2 tháng sau, do là rơi vào cái mùa nóng, nó nóng quá, cho nên hai vợ chồng á là không có chịu được. Thành ra hai đứa đã quyết định gắn cái máy lạnh. Thì khi mà gắn máy lạnh, hai đứa mới lên trên gác để mà hai đứa ngủ, để dằn cái mạng trên gác cho cái phòng nó nhỏ, các bạn tiết kiệm. Thì khi mà lên trên gác thì nằm mơ thấy tùm lum hết, nằm mơ thấy bậy thấy bạ. Thì sau đó bạn có cúng thêm lần nữa thì tới giờ cũng không thấy gì luôn. Thì đây là cái câu chuyện ngắn của một bạn nữ làm ở Long An đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn nghe chuyện này các bạn nhớ nha, bất cứ khi nào mà mình hứa cúng đối với người âm là các bạn phải làm, chứ đừng có bao giờ mà hứa cúng cho đã cái quên. Mà thí dụ như nếu các bạn quên là các bạn phải hứa lại đàng hoàng, thôi tại vì hôm nay con bận quá cho nên nó là con lỡ con hứa rồi hôm nay con không có làm được, thì thôi có gì á là ngày nào là con sẽ cúng lại. Xin quý vị á là đừng có buồn con, tại vì các bạn biết không, đối với cái người âm á là họ rất là thường á, thí dụ cái người của mình, các bạn thấy khi mà cái con người của mình nó hay sân si, nhiều khi đụng vô mình chửi lại, và đối với cái người âm họ còn sân si hơn mình rất là nhiều, họ sân si lắm, cho nên nó là khi mà mình hứa cái gì với họ thì các bạn phải thực hiện. Còn nếu không thấy thực hiện được thì thôi đừng hứa gì cả. Còn nếu đã hứa cúng là phải cúng các bạn nha. Nếu mà các bạn không cúng thì có nhiều cái vấn đề khác mà nhiều khi nặng hơn cả bạn này nữa xảy ra với mình. Cho nên đó là khi mà mình hứa thì mình phải thực hiện cho được các bạn nha. Còn nếu mà quên, không có nhớ cái ngày đó thì các bạn hứa lại, thì qua hôm sau, hôm cái ngày mà các bạn hứa đó thì các bạn phải cúng cho bằng được, chứ đừng có quên, quên là mệt lắm. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của một bạn nam. Bạn nam này thì quê của bạn ở Bình Dương. Bạn đã gửi về cho kênh chúng ta một câu chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua vào năm 2005. Thì bạn kể rằng là cái đường mà đi vô nhà của bạn là giống như ở ngoài đường, muốn đi vô nhà là phải băng qua nguyên một cái miếng ruộng rất là lớn, và hai bên đều là ruộng luôn, ở giữa là có một cái con đường nhỏ, chạy vô thì vô trong đó là cái khu nhà của bạn. Ở phía ngoài cái miếng ruộng còn có nguyên một cái vườn bạch đằng của chú hai. Thì khi mà chạy qua cái vườn bạch đằng này á là sẽ tới, hai bên đều là ruộng cả, mà do từ nhỏ tới lớn bạn đi cái con đường này riết rồi bạn quen. Với lại từ nào tới giờ bạn chưa bao giờ thấy điều gì cả, cho nên là bạn quen thuộc dữ lắm rồi. Thì cái ngày hôm đó bạn mới đi nhậu, bạn nhậu chung với lại mấy người bạn học cũ. Do là lâu rồi mới gặp nhau, cho nên đó là ngồi uống chén chú chén anh cũng tới tầm khoảng 12 giờ rưỡi đêm. Thì lúc này là bạn mới nói rằng là thôi giờ cũng khuya rồi tao đi về. Thì do là 12 rưỡi mà chỗ bạn nhậu là ngay chợ Lái Thiêu á, thì mấy người bạn kia mới kêu rằng là thôi à, mày đừng có về giờ này khuya lắm rồi, đường vô nhà mày thấy ghê muốn chết. Bạn nói vậy, người bạn kia nói vậy đó, đường vô nhà mày thấy ghê muốn chết, thôi mày à, đêm nay mày qua nhà tao mày ngủ đi, rồi có gì sáng mai rồi mày hãy về. Thì lúc này bạn mới nói trời ơi có gì đâu thấy ghê, tao đi đường nhà tao hả, từ nhỏ tới lớn có giờ thấy gì đâu, trời tao nói thiệt chứ tụi bay ha, tao nhắm mắt mà tao còn đi được, chứ đừng nói là tao mở mắt. Có gì đâu, giờ này hả, à, giờ này cũng với lại có đèn xe mà nhầm nhỏ gì. Xong cái ngồi nói chuyện hả lãnh nhãm một hồi, tới tầm khoảng 1 giờ là bạn bắt đầu xách xe đi về. Thì bạn kể rằng ban đầu đi về cũng bình thường, nhưng cái lúc mà quẹo vô cái con đường mới nãy Thi nói đó, là phải chạy qua cái con đường này mới vô tới khu nhà của bạn. Thì khi mà bạn chạy qua cái vườn bạch đằng của chú Hai một chút, tự nhiên bạn nghe tiếng kêu tên của mình, kêu rất là rõ luôn, bạn này tên là Nam. Kêu rằng, Nam ơi Nam, Nam ơi, kêu vậy đó. Thì khi mà bạn đang chạy xe, cái bạn nghe ai kêu tên mình, cái bạn mới giật mình, bạn ngừng xe lại, bạn quay lại, ai vậy? Đứa nào bay? Cái hả, bạn cứ tưởng rằng là mấy người bạn quen của mình, gẹo mình, kêu mình không à. Cho nên đó là bạn cứ kêu hỏi rằng, ai kêu tao vậy? Thì bạn cứ nghĩ rằng mấy đứa bạn của mình gẹo. Thành ra bạn này đã đá cái trống xong rồi á, là bạn mới xuống xe. Do lúc đó là cũng có hơi mang trong người rồi, mà bạn nói rằng á, là cái tánh bạn khi mà có hơi mang cũng ba gai dữ lắm. Xong cái bạn xuống xe, bạn mới lụm mấy cục đất á, bạn mới chọi vô trong cái vườn bạch đằng, cái chỗ mà phát ra cái tiếng kêu đó. Thì bạn chọi đâu cũng 3-4 cục, nhưng mà cũng không có thấy ai xuất hiện cả. Các bạn mà kêu ra ai kêu tao vậy, mà không thấy ai xuất hiện hết. Cho nên bạn mới bực bội, bạn quạo quọ, bạn mới lại cái xe đang ngồi lên, chưa kịp đạp máy nữa, thì bạn lại nghe tiếp tục nó kêu nữa, Nam ơi, cứ kêu liên tục vậy. Thì lúc đó bạn quạo quá rồi, thành ra là bạn mới tức lắm, má đứa nào gẹo tao vậy. Cái bạn xuống xe lại một lần nữa, bạn cúi xuống bạn lụm thêm mấy cục đất nữa, bạn đi song song song lại cái tiếng mà cái chỗ mà phát ra cái tiếng kêu đó. Thì ngay chỗ đó có mấy cây bạch đằng các bạn, thì bạn đang tính chọi vậy nè, tự nhiên bạn thấy có một người, mà cái người này do là cái con mắt của bạn lúc đó nó đã quen với cái bóng tối rồi, cho nên nó là mặc dầu tối nhưng mà bạn vẫn thấy được là cái người này rất là to, đang thui thù lùi thôi các bạn, nhưng mà hai cái con mắt của người này bự dữ lắm, bự như là hai cái chén vậy đó. Mà hai cái con mắt nó đỏ, mà bạn nói rằng y như là cái bóng đèn cà na mà mình hả thắp trên bàn thờ vậy đó. Nó đỏ vậy đó, mà nó bự thiệt là bự như hai cái chén bự vậy nè. Chỗ đang đứng nhìn chăm chăm bạn, thì khi mà bạn thấy cái người như vậy bạn hoảng hồn, ai mà người nào mà cái con mắt bự vậy. Cho nên nó là bạn mới bỏ, bạn chạy lại xe. Thì cái lúc đó là do mới nãy là khi ngừng xe lại là bạn chưa có trả về hết số, cho nên khi mà bạn đạp lên một cái thì lúc đó là xe theo cái chớn là nó chạy giật đi rớt xuống ruộng. Trời ơi, bạn té xuống ruộng, xe cũng rớt nằm xuống ruộng. Thì lúc đó bạn bò lên mà bạn nói trời ơi, lúc đó mình bỏ mình chạy nha. Mà Thi biết không, mình chạy mà vận động viên mà chạy bộ còn chưa chắc chạy nhanh bằng mình. Bạn chạy rất là nhanh, bạn chạy về tới nhà, bạn làm rần kêu cửa ba của bạn, thì ba bạn ra mở cửa. Xong rồi mọi người ra, tại vì bạn la sùm hết, thì mọi người thấy rằng mình mẩy của bạn toàn sình lầy không, mặt mày hớt ha hớt hải, rồi xe đâu mất tiêu. Cho nên đó là mọi người hỏi rằng đó là mày đi đâu, trời ơi mày đi đánh lộn với ai, rồi xe mày đâu rồi, mình mẩy mày làm gì mà sình lầy không vậy. Thì bạn đâu kể là được, lúc đó sợ quá. Ngồi một hồi sau á thì mới kể lại cho mọi người nghe. Chú Tư kế bên nhà, bác Tư kế bên nhà nghe tiếng sùm cũng chạy qua coi cái chuyện gì. Thì khi mà nghe bạn kể lại thì bác Tư đó nói rằng trời ơi, sao mà mày gặp con quỷ đó hả? Con quỷ đó nó có lâu lắm rồi, hồi cái lúc mà tao còn nhỏ còn trẻ là đã nghe rất là nhiều người nói là thấy cái con quỷ đó nhát người ta. Nhưng mà sau này cũng hả, thời gian sau tầm khoảng 10-20 năm nay là không nghe ai nói nữa, mà sao giờ nó lại nhát mày. Thì thôi bây giờ á là hả, mày ở nhà đi, để tao, ba mày với lại anh em của bạn á là đi ra ngoài đó để dắt cái xe về.